Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, và mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, cửa thứ ba vì lưng chừng núi vượn nhảy, cảnh tượng bố trí ở chúng tòa núi sơn bên trong. Một cái lại một cái thụ mạn từ phía trên rũ xuống tới. Mỗi tòa sơn khoảng cách đều có 2-3 mễ xa, yêu cầu dùng thụ mạn đãng qua đi. Mà này còn chỉ là cơ sở, hiện trường tổng cộng có 5 tòa sơn. Mỗi tòa sơn thượng đều có cái đúng giờ khí, đạt tới nhất định thời gian liền sẽ tự động đi xuống đổ nước. Chỉ cần một cái chảo không xong, liền trực tiếp ngã xuống, ở công lược thượng viết, mỗi đãng quá một cái, nhất định phải muốn lập tức ở trên tay vòng vài vòng củng cố lên, mà mỗi một ngọn núi muốn đãng qua. Đi không nhất định sẽ lập tức bắt lấy thụ mạn, cho nên cũng cần phải có thực sung túc thể lực mới được tiết mục màn ảnh tự động mà thiết tới rồi. Lê Ca trên người, Lê Ca đứng ở dưới chân núi. Đang ở thí thụ mạn rắn chắc trình độ, người chủ trì nghĩ thầm này tổng nên làm khó ngươi đi. Sau đó xủy xem kịch vui tâm tình tuyên bố, cửa thứ ba bắt đầu. Lê Ca mí mắt hơi hơi bắn một chút, này một quan là nhất không thể đấu cơ trục lợi quan. Bởi vậy mỗi tòa sơn thời gian đều có điều bất đồng. Một khi gặp được cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu ai qua đi. Nhưng này cũng không phải để cho người lo lắng một chút. Để cho người lo lắng chính là bị thủy vào đầu bát đi xuống lúc sau. Quần áo nhất định sẽ ướt vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Nàng ở bên trong nhiều mặc một cái, nhưng nếu thật bị ướt nhẹp, nhìn không thấy đến ra tới thật đúng là khó mà nói, Lê Ca cắn chặt răng. Tay trái chơi cây mây vòng một vòng, nàng đi phía trước đi rồi vài bước. Chọn hào tốt nhất vị trí, ánh mắt quét đến mặt trên đồng hồ đếm ngược, trong lòng đi theo ám số tam, nhị, một phiêu bát lũ lụt lập tức rơi xuống, Lê Ca bởi vì không nhúc nhích. Chỉ bị bắn ướt góc áo cùng đuôi tóc mà ở lũ lụt rơi xuống lúc sau. Lê Ca dẫm lên điểm nhanh chóng nắm lên cây mây phóng qua đi, lúc này đỉnh đầu đồng hồ đếm ngược còn. Thừa 5 giây, Lê Ca hai chân ở núi giả vách tường vừa dẫm. Trực tiếp bay đến đệ nhị điều cây mây hạ, đồng thời tay hơi hơi sườn đảo, một nhận thấy được bắt lấy sau lập tức vặn trở về. Cây mây liền tự động ở trên tay vòng qua một vòng, lúc này đỉnh đầu còn thừa 2 giây, Lê Ca đình. Cũng không ngừng, buông ra lúc trước cây mây, trực tiếp mượn lực ở vách núi vừa dẫm, chiều đệ tam tòa sơn đi, nhưng mới vừa nhảy đến nửa đường. Lê Ca quét đến đệ tam tòa sơn thượng đồng hồ đếm ngược. Cùng với phía sau cách đó không xa oanh mà nện xuống tới lũ lụt. Nàng đột nhiên nắm lấy cây mây đi xuống ngồi xuống, trên người trọng lực tất cả đều phúc ở cây mây phía trên. Bổn cấp hừng hực phóng qua đi tốc độ cũng đột nhiên chậm lại, màn ảnh thượng chỉ thấy Lê Ca vọt tới. Nửa đường, vòng cái cong lại quay lại đi trường hợp mọi người. Ngoặc kép, đậu đỏ cả kinh rớt cái cằm, yên lặng hỏi Lăng Ký, ta không nhìn lầm đi. Lâm Ca đây là ở sấm quan nửa đường chơi một lát chơi đánh đu. Lăng Ký, ngoặc kép, ai biết được, buông tay, đãng xong bàn đu dây Lê Ca ổn định vững chắc tránh thoát đệ tam tòa sơn lũ lụt công kích nàng nhanh. Chóng chuyển qua đệ tam tòa sơn thượng, tiếp theo đếm loại kém 4 tòa cùng thứ 5 tòa thời gian gian tự. Một cổ làm khí mà vọt tới chung địa mơ siêu đệ tứ quan. Ôm sơn như trụ, Lê Ca nhìn đến đệ tứ quan. Nghiêm trọng hoài nghi đặt tên đôi mắt có phải hay không xảy ra vấn đề, bởi vì nàng chỉ có thấy vài căn kim cô bổng cắm ở trong nước, thường thường lúc ẩn lúc hiện, sơn đâu. Này 4 chữ chỉ chiếm 2 chữ, làm khó khăn nháy mắt hàng một nửa, Lê Ca ban đầu nghĩ chính là. Ôm cửa thứ 3 sơn tới. Còn rất tò mò rốt cuộc là như thế nào cái ôm pháp, kết quả xem xong mới phát hiện. Quả nhiên là bởi vì nghĩ không ra tên cho nên hạt lấy, nàng vẻ mặt mất hứng mà đi đến đệ tứ quan. Trước mặt người chủ trì đã không biết nên nói như thế nào lời nói, hắn ngơ ngác mà nhìn trước mặt. Màn ảnh, xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt, phía sau có người hỏi. Người đôi mắt làm sao vậy? Người chủ trì nói, ta hoài nghi ta nhìn lầm rồi. Cái kia Lâm Lạc trên người như thế nào không có ướt? Sao, nàng xác thật không có bị thủy bát đến, người chủ trì. Ngoặc kép, hơn nữa không chỉ nàng không ướt, liền cái kia mang kính râm, bắn cũng chưa bị bắn đến, và mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc, hắn dụi mắt tay chuyển hướng Di Hạ. Hung hăng mà xô đẩy một phen mặt phía sau lại hỏi. Người này mặt lại làm sao vậy? Hắn hít sâu một hơi. Không có gì, tê, chính là mặt đau, Ôn Cửu Hoan âm thầm cười cười. Ngồi trở lại vị trí thượng, Lê Ca Thực mau bỏ lên trên đệ nhất căn cây cột này cây cột chọn dùng. Cùng con lật đật là đồng dạng nguyên lý. Lê Ca mới vừa bò lên trên đi liền cảm giác một cổ không trọng bỗng nhiên đánh úp lại. Thân thể nặng nề mà hướng phía dưới trụy đi. Nàng chợt hoàn hồn, nhanh chóng một cái xoay người đem cây cột áp xuống. Lúc này mới phát hiện cái này chạm kiểm soát trọng điểm mơ siêu bởi vì mỗi người đi lên đều sẽ không trọng, cho nên thể trọng tương đối nhẹ sấm này quan sẽ tương đối có ưu thế. Nhưng này ưu thế cũng không quá rõ ràng, bởi vì mỗi một cây cột đều cách đến khá xa. Bọn họ yêu cầu khống chế chính mình. Ở cây cột dán đến mặt nước phía trước nhanh chóng ôm lấy mặt khác một cây. Hơn nữa còn muốn bảo trì thân thể cân bằng, Lê Ca thể trọng tương đối nhẹ. Vừa lúc ép tới lại là cây cột trung bộ, cho nên cũng không có trực tiếp lọt vào trong nước. Hơn nữa nàng ngược hướng áp trụ, xem như tránh được một kiếp. Nhưng mặt khác mấy người liền không có như vậy may mắn, rơi xuống nước. Không xong. Tóm lại liền tính là ngõa qua tổ chức thành viên, cũng không có thể tránh được sắp tới đem đụng tới trung điểm thời điểm rơi xuống thủy vận mệnh chỉ. Một cái trong chớp mắt, tái trên đường chỉ còn Lê Ca, Tần Tư, Boss cùng một vị khách quý Tần Tư đã từng là vũ đạo diễn viên. Thân thể mềm dẻo tính rất mạnh, gặp thời ứng biến năng lực cũng không tồi. Thực mau liền đến trung điểm mơ siêu boss còn lại là trực tiếp dựa vào tốc độ tiến lên. Cũng nhẹ nhàng tới trung điểm mơ siêu Lê Ca ở đệ nhất căn cây cột thượng lung lay 10 tới giây sau. Rốt cuộc động thân, nàng từ cây cột thượng đứng dậy. Trực tiếp đạp lên bóng loáng cây cột thượng, đi phía trước đi rồi hai bước sau một cái mượn lực nhảy đến đệ nhị căn cây cột thượng. Tiếp theo ở trong thời gian ngắn nhất vọt tới đỉnh. Thừa dịp đi xuống áp đi đồng thời dùng chân kẹp lấy cây cột. Trực tiếp một cái hạ eo quay người ôm lấy mặt khác một cây cột. Tiếp theo dùng một chân câu lấy, nương ngã xuống đi xu thế nhằm phía mục tiêu kế tiếp toàn trường. Nàng lặp lại mà đem chính mình vứt khởi, lại ôm lấy cây cột. Tiếp theo không chút do dự lại lần nữa vứt khởi. Thậm chí có mấy bước còn bắt giữ đến nàng căn bản không có ôm cây cột. Trực tiếp nhảy hướng mục tiêu hình ảnh, thực mau, nàng một cái lộn ngược ra sau ổn định vững chắc mà rơi xuống mặt đất người chủ trì đã quên mất. Phỏng vấn, Lê Ca trực tiếp đi đến cuối cùng một quan, khó hơn lên trời trạm kiểm soát là sở hữu trạm. Kiểm soát tổng quan, sở hữu hoàn thành phía trước trạm kiểm soát người đều phải cùng tại đây một. Quan tập hợp, ở bổn quan bên trong, bọn họ ở vào cửa kính nội. Từ phía trên rũ xuống số sợi dây thừng, không có mượn lực đạo cụ, cần thiết dựa vào chính mình năng lực bò lên tới tự nhiên. Trên đường có thể đối người chơi khác tiến hành công kích. Nhưng này càng thêm hao phí thể lực, cho nên trước mấy kỳ đi đến này một bước người chơi đều là các hướng khác. Thậm chí có mấy kỳ chỉ có một người chơi tới cuối cùng một quan, tuy rằng tới rồi cuối cùng một quan. Nhưng cũng có không ít người chơi bởi vì thể lực đánh mất quá nhiều mà vô pháp kiên trì đi xuống. Cuối cùng cùng giải thưởng lớn lỡ mất dịp tốt nhưng một lần xuất hiện 4 cái người chơi. Vẫn là lần này trò chơi lần đầu gặp phải tình huống oa. Các người cũng vọt tới nơi này tới, khách quý giơ tay lau sạch trên mặt thủy. Các người cũng rất lợi hại sao? Không có người đáp lời, qua một lát. Tần Tư ừ một tiếng, khách quý nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Quanh co lòng vòng hù dọa nói. Cuối cùng này một quan thể lực tiêu hao nhưng lớn. Nếu là một cái không chú ý, còn rất có thể bị thương Nga, hắn táp vài cái miệng. lại nhìn thoáng qua Lê Ca thờ ơ. Khách quý cảm thấy chính mình lãng phí 10 tới giây nước miếng, lần này thời gian nghỉ ngơi có 20 giây, mỗi người có thể trước tiên tuyển hảo dây thừng cùng đi lên vị trí, vì tránh cho đụng vào. Đại gia phân biệt tuyển khoảng cách xa nhất vị trí, nhưng kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, bởi vì dư lại dây thừng cũng nhiều. Dây thừng ở đong đưa trong quá trình, thực dễ dàng xoa ở bên nhau, Lê Ca tùy tiện chọn vị trí chạm hảo. Ánh mắt đảo qua, nhìn đến kia khách quý chính trực tiếp đem dây thừng tới eo lưng thượng vòng hai vòng, mà boss một tay hư nắm, Tần Tư Tư còn lại là ở trên tay hư vòng một vòng, Lê Ca nghĩ nghĩ. Sau đó nắm lên dây thừng, ở mặt trên đánh cái hoan, để lại một vòng ở bên ngoài. Đúng lúc là có thể dẫm chung bộ phận, tiếp theo thực mau. Người chủ trì mở miệng, thi đấu bắt đầu, vừa dứt lời. Nàng liền nhìn đến kia khách quý hai tay chảo chuyển dây thừng. Bắt đầu bay lên không xoay quanh, boss còn lại là dùng trực tiếp nhất phương thức. Cái gì đều mặc kệ hướng lên trên hướng, Tần Tư Tư chỉ so boss nhiều một đạo vòng cánh tay trình tự. Thôi, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Đạp lên hư vòng thằng hoàn mặt trên, tiếp theo, nàng bắt đầu hướng lên trên bò, nàng một bên dùng chân ở dưới vòng thằng hoàn, mỗi hoàn thành một cái, nàng liền thoát ra nguyên lai thằng hoàn dẫm đến tân mặt trên, trên tay động tác không ngừng, trên chân động tác cũng không ngừng, mới vừa lên tới một nửa. Nàng ẩn ẩn mà nghe được một trận ong ong động thanh, nàng động tác một đốn. Tiếp theo trước mắt đột nhiên một bạch, bên sườn bốn phía đột nhiên lao ra rất nhiều xương trắng. Bá một tiếng lúc sau, trước mặt cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy, nàng nhắm mắt lại mở. Đỉnh đầu khuếch đại âm thanh khí truyền đến người chủ trì thanh âm. Hôm nay thời tiết là nhiều mây, dự báo có vũ, thỉnh các vị người chơi làm tốt lên trời chuẩn bị, Lê Ca suy nghĩ này lên trời còn trời mưa. Có phải hay không đi lên còn muốn độ cái lôi kiếp? Nàng nhướng mày đầu, trong đầu đột nhiên toát ra cái ý tưởng, tiếp theo. Nàng môi ngoéo một cái, như diều gặp gió chín vạn dặm. Không nháo thiên cung không thể được, Lê Ca câu lấy dây thừng chân giật giật. Tiếp theo thân thể nhoáng lên, biến mất ở xương trắng bên trong, mặt khác một bên. Boss còn ở vẻ mặt lạnh nhạt mà hướng lên trên bò, hắn đảo không phải đối này đó cảm thấy hứng thú. Chỉ là làm bọn họ lão đại, nếu trên đường tìm cái lý do không tham gia tựa hồ có điểm thật mất mặt bởi vậy lung tung qua mấy. Quan, tắm rửa một cái lại luyện xuất thân hãn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đi lên kết thúc công việc về nhà, nhưng hắn bò. Đột nhiên dừng lại động tác ở hắn ấn tượng bên trong. Tần Tư liền ở hắn tay phải sườn phụ cận, cùng hắn vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, liền tính là xương trắng vọt mạnh lại đây cũng không làm hắn mất đi cảm giác. Nhưng liền ở trong nháy mắt, Tần Tư đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Tần Tư không có khả năng ổn không được động tác. Trừ phi nàng lâm thời hoảng đi địa phương khác như vậy nghĩ. Boss môi mỏng hé mở, mới vừa phun ra một cái. Tần. Phía sau như là xương trắng đột nhiên bị xé mở một lỗ hổng. Một đạo áp bách tính cực cường hơi thở đột nhiên phúc lại đây, boss. Người thiếu cái điều hòa sao? Ngoặc kép, hết chương.